Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2459, Họa Trảm Chân Tiên. Góc truyện audio.com. Bốn đại tiên tử bên trong. Họa tiên là thần bí nhất một cái. Như thường ngày ru rú trong nhà. Tươi sống thiếu lộ diện. Rất nhiều người đều chưa thấy qua. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy thuyền hoa trên vị nữ tử này ngày thường đẹp quá. Đứng ở đầu thuyền, vẫn không nhúc nhích. Liền dường như cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp thành một bức tuyệt mỹ họa quyền. Họa tiên, Tuyệt Vô Ảnh tuy rằng cũng chưa từng thấy qua họa tiên chân dung. Nhưng chứng kiến vị nữ tử này bên hông tông môn lệnh bài. Còn có nàng dưới chân thuyền hoa. Rất nhanh đoán ra được. Không phải nói Càn Khôn Thư Viện. Coi như là tại toàn bộ thần tiêu tiên vực. Có thể có như vậy dung mạo khí chất đấy. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng chính là họa tiên Mặc Khuynh. Hình lục vệ bên trong. Một vị hình lục vệ thống lĩnh trầm giọng nói. Lúc trước ta tại tiên tông tổng tuyển cử thời điểm. May mắn bái kiến nàng một mặt. Vị này hình lục thiên vệ thống lĩnh đúng là cô tinh. Năm đó đi theo nguyên tá quận vương cùng nhau đi tới tiên tông tổng tuyển cử. Đuổi giết Tô Tử Mặc. Lại là Mặc Khuynh tiên tử. Trách không được. Việc này rõ ràng kinh động họa tiên ra mặt. Hôm nay không uổng công. Hắc hắc. Đại tấn tiên quốc phần đông tu sĩ nhìn qua Mặc Khuynh ánh mắt. Mang theo một tia cực nóng. Lặng lẽ nghị luận lên. Đã liền hơn 10 vị chân tiên đều theo bản năng nhìn về phía Tuyệt Vô Ảnh. Như chỉ là một cái Càn Khôn Thư Viện Dương Nhược Hư. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đặt tải trong mắt. Có thể thỏa thích trào phúng. Nhưng đối mặt họa tiên Mặc Khuynh, mọi người trong lòng vẫn còn có chút cố kỵ. Mặc Khuynh nhảy xuống thuyền hoa, đi vào Tạ Khuynh Thành bên cạnh, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn. Tại Tạ Khuynh Thành lồng ngực hư ấn vào. Một cỗ cường đại kỳ dị chân nguyên dũng mãnh vào trong đó. Đem Tuyệt Vô Ảnh ở lại trong cơ thể hắn kiếm khí chân nguyên. Dần dần trục xuất đi ra ngoài. Tuyệt Vô Ảnh nói. Họa tiên Mặc Khuynh, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Mặc Khuynh không có nhìn hắn. Chẳng qua là nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc phương hướng. Nhàn nhạt nói ra. Hai người kia ta muốn dẫn đi. Tuyệt Vô Ảnh trầm mặc một chút. Mới nói. Chỉ sợ không được. Phong Tử Y quan hệ trọng đại, là dẫn xuất Phong Tàn Thiên mấu chốt, giải quyết hết Phong Tàn Thiên, trảm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đối với Tấn Vương cùng Đại Tấn Tiên Quốc mà nói rất trọng yếu. Hắn không thể nào để cho Phong Tử Y rời đi. Mặc Khuynh thần sắc không thay đổi. Hỏi, chấm, ta như càng muốn dẫn bọn hắn đi đây. Vậy xin lỗi. Tuyệt Vô Ảnh trong mắt không hề bận tâm. Nói. Tại hạ chính rất muốn kiến thức một phen họa tiên thủ đoạn. Tuyệt Vô Ảnh tuy rằng phản bội Tàn Giả. Gia nhập Đại Tấn Tiên Quốc về sau. Lại đạt được cơ hội tu hành rất nhiều đạo pháp. Nhưng hắn căn cơ. Vẫn là ám sát chi đạo. Tại Tuyệt Vô Ảnh trong lòng. Căn bản không có thương hương tiếc ngọc bốn chữ này. Không hài lòng. Chẳng qua là giam ba câu. Bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên. Dương Nhược Hư đối với Tô Tử Mặc âm thầm truyền âm. Tử Mặc, trong chốc lát nếu là bộc phát tranh đấu. Người mang theo bọn hắn mau rời khỏi. Ta cùng Mặc Khuynh sư tỷ liên thủ. Tận khả năng kéo dài. Cái này Tuyệt Vô Ảnh rất khó đối phó. Tô Tử Mặc truyền âm hỏi. Người này cùng Nguyệt Hoa sư huynh. Còn có Ngự Phong Quan Xuân Phong Kiếm Tiên, Tịnh Xưng vì Thần Tiêu Ba Đại Kiếm Tiên, chiến lực tại Thần Tiêu Chân Tiên trong có thể xếp tiến 10 thứ hạng đầu. Dương Nhược Hư nói, Mặc Khuynh sư tỷ lấy vẽ ra danh, nàng còn không có tu luyện tới một bước cuối cùng động hư. Chiến lực khẳng định không sánh bằng Tuyệt Vô Ảnh. Bất quá, nghe nói Mặc Khuynh sư tỷ trong tay có một quyển tập tranh. Nếu là đem tranh này sách toàn bộ xé nát, mới có thể tạm thời ngăn cản bọn hắn. Giữa không trung, một vị đại tấn chân tiên nhãn châu xoay động, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Nghe nói Họa Tiên Mặc Khuynh cùng thư viện đệ tử Dương Nhược Hư cấu kết. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là đồn đại. Hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không phải hư. Vị này chân tiên cường giả lập lại chiêu cũ. Ý định học đàn tiên mộng ngọc như vậy. Trực tiếp cầm việc này đến công kích Mặc Khuynh đạo tâm. Như đổi lại trước kia, Mặc Khuynh chắc chắn bên trên. Hoặc giải thích làm sáng tỏ. Hoặc tối trong tức giận. Do đó rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Càng lún càng sâu. Cho đến đạo tâm lộ ra kẽ hở. Nhưng từng có A Tỳ địa ngục trải qua. Mặc Khuynh đã không phải năm đó. Nghe thấy người này chào phúng. Mặc Khuynh thần sắc lạnh nhạt. Ngửa đầu nhìn qua vị kia chân tiên. Chỉ nói bốn chữ. Giang sơn như vẽ. Mặc Khuynh thúc giục đạo quả. Sau đầu tách ra một đạo vầng sáng. Hơi hơi đưa tay. Rầm ào ào. Chung quanh tươi đẹp càn khôn. Vạn lý non sông. Tại trong một chớp mắt. Hình thành một bức rung động thế nhân họa quyền. Hướng lấy vị này chân tiên chân áp qua. Ai cũng không nghĩ tới. Mặc Khuynh không nói hai lời. Lại đối với Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên đoạt xuất thủ trước. Hơn nữa. Trực tiếp bộc phát ra mình ở họa đạo bên trong. Cảm ngộ đi ra tuyệt thế thần thông. Vừa ra tay. Chính là sát chiêu. Không lưu tình chút nào. Đừng nói là Đại Tấn Tiên Quốc một đám chân tiên. Đã liền Tô Tử Mặc. Dương Nhược Hư cũng vô kịp phản ứng. Loại cảm giác này. Thật giống như một cái bình thường trầm mặc ít nói. Không tranh quyền thế nữ tử. Đột nhiên bạo khởi giết người. Biểu hiện được mạnh mẽ như thế. Ai có thể ngờ tới. Ngươi. Vị này chân tiên vội vàng tế ra bản mệnh linh bảo. Ngăn cản trước người. Cũng không kịp phóng thích tuyệt thế thần thông. Oanh. Giang sơn như vẽ chân áp xuống tới. Mặc Khuynh lọt vào trong tầm mắt chỗ nguy nga sông núi. Kéo dài dòng sông. Dắt thác nước. Ngàn dặm khói sóng. Mênh mông mây mù. Cỏ cây chúng sinh. Chim bay cá nhảy. Vào hết họa quyền. Hòa làm một thể. Phốc. Vị này chân tiên tu vi không cao. Chẳng qua là quy nhất kỳ chân tiên. Sao có thể vượt qua trụ loại lực lượng này trùng kích. Người này như bị sét đánh. Toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù cách bản mệnh pháp bảo, giang sơn như vẽ lực lượng, cũng triệt để đem trong cơ thể hắn sinh cơ chấn vỡ hủy diệt. Người này hai mắt vô thần, ánh mắt ảm đạm, cùng trong tay bản mệnh linh bảo cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tại chỗ thân vẫn, Mặc Khuynh cường thế ra tay, trực tiếp chém giết một vị đại tấn chân tiên. Thế gian có người báng ngươi, lừa gạt ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, ti tiện ngươi, ác ngươi, ngươi không cần nhường nhịn, cũng không cần giải thích, ta nên làm cái gì bây giờ? Giết bọn chúng đi là được. Mặc Khuynh ra tay thời điểm, trong đầu liền hồi tưởng lại lúc trước Hoàng Vũ đối với nàng đã nói. Theo một khắc này bắt đầu, nàng liền minh bạch một sự kiện. Nhiều khi, đối mặt một thân ác nhân, nàng căn bản không cần phải đi tự chứng nhận trong sạch. Mềm yếu, lùi bước, tránh né, nhường nhịn, sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Hùng hổ dọa người, nàng không cần giải thích, không cần nhường nhịn, chỉ có một trận chiến. Coi như là vô pháp giết chết đối phương, cũng muốn đánh đập bọn hắn. Đánh sợ bọn họ, khiến cái này người cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ, không dám lại ăn nói bậy bạ. Quả nhiên, Mặc Khuynh ra tay, chém giết Đại Tấn Tiên Quốc vị này chân tiên. Những người còn lại hoảng sợ biến sắc, vội vàng tế ra riêng phần mình thông linh pháp bảo. Gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, thần sắc đề phòng, lại không một người, dám đối với nàng nói này nói kia. Tuyệt Vô Ảnh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, bằng ngươi cùng Dương Nhược Hư hai người, có thể ngăn trở ta Đại Tấn ở đây chân tiên. Ta cho ngươi biết, coi như là ngươi xé nát ngươi tập tranh trên sở hữu họa quyền. Cũng không dùng được, ta Tuyệt Vô Ảnh muốn lưu lại ngươi, ai cũng mang không đi. Mặc Khuynh trực tiếp đem chính mình tập tranh tế ra, cầm trong tay, gió nhẹ lướt qua, lật qua một trang trang tập tranh. Phía trên đủ loại cường đại sinh linh từng cái lướt qua, tản ra khủng bố khí tức. Ngươi có thể thử xem. Mặc Khuynh nâng tập tranh, vui mừng không sợ, cùng lắm thì, nàng liền đem tập tranh toàn bộ xé nát, đến ngọc nát đá tan. À, Tuyệt Vô Ảnh đột nhiên nở nụ cười xuống, nói, Mặc Khuynh tiên tử, đến mà không hướng phi lễ, người đã giết ta Đại Tấn một người, ta liền cho các ngươi Càn Khôn Thư Viện vẫn một cái mạng. Cách chương.